Chương 256, Nữ đế tâm tư cùng mê hoặc. Chương 256, Nữ đế tâm tư cùng mê hoặc như thế nào? Mẹ ỷ còn có sẻ mì rẹ mì người xuyên nặng nghề lễ phục chán trường mỹ nữ đứng ở trống trải khắp mặt đất, như là vu nữ tế tự hoặc như là nữ vương dò xét đại địa. Mà một bên mẹ ỷ cũng kia thân thật dày pháp bảo, trong tay đang cầm một cái thủy tinh cầu. So với trong dự đoán nhanh hơn nhiều, thuận lợi, ngày mai là có thể hoàn thành cái này nổ lễ phantasm. Hoa anh túc vậy khiến người ta hít thở không thông mỹ nữ, lười biếng hồi đáp. Tại sao không đi cùng các nàng trò chuyện nhiều một chút đâu? Dâu dò kỳ đứng ở xe mì rẹ mí bên cạnh, nghiêng đi thân thể, nhìn về phía phương xa phòng ốc, xuyên thấu qua sạch sẽ cửa sổ thủy tinh, có thể chứng kiến bên trong đang cãi nhau ầm ĩ tạp nhạp tiếng huyên náo thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Lì ạ bính bính khiêu khiêu đùa lấy tỏ xạ cả Jin, mà tỏ xạ cả ra ra chủ trong cơn giận dữ, cùng lì ạ vây quanh cái bàn đùa giỡn. Nhu nhược xạ cụ dạ nếu muốn đi khuyên can, thế nhưng phe phẩy tay nàng căn bản là không có cách xen vào hai người trong cuộc chiến. Nếu không phải toàn bộ thế giới đều bị màu đỏ màn sân khấu bao phủ, loại này vui sướng hàng ngày, thực sự rất khiến người ta hoan hỉ. Một đám không có lớn lên tiểu hài tử mà thôi. Nô sẽ mì rẻ mì lại không muốn đi làm bảo mâu nghĩ đến thực sự là bất khả tư nghị, làm Hy Lạp vĩ đại đại anh hùng, vị kia hở cụ lẹt dĩ nhiên có thể đem bảo mâu nghề nghiệp này làm giỏi như vậy. Sẽ mì rẻ mì ánh mắt cũng đặt ở trong cửa sổ, vị kia huynh đắt kẻ cơ bắp tuy là trầm ổn khiến người ta kiềm nén, thế nhưng trong đó tán phát ôn nhu, khiến người ta không dám tin tưởng. Ha ha này tiểu nha đầu nhóm không cần phải xen vào, vì sao bất hòa xạ bở đi hảo hảo tâm sự đây? Kinh hạt sùa A ngô chủ A, ngô chi vương nói cùng nàng đi ngược lại, có thể đứng chung một chỗ cộng đồng chiến đấu đã là ngô chủ ngươi nhân cách mị lực, ngô cùng vị kia thánh khiết vương giả cách sống hoàn toàn bất đồng. Dừng một chút, xệ mị rẹ mị cảm thán nói nhưng không thể không nói, vị kia vương giả nội tâm trong sáng mà thành thực, nàng chính mồm nói cho ngô cũng xin lỗi, đối mặt ngô lúc giống như là đang đối mặt của nàng tỷ tỷ, cho nên cũng không muốn cùng ngô quá nhiều giao lưu. Ngươi nhưng thật ra là muốn nói, cái này trên thế giới không cần hai cái vương, chỉ cần có ngươi một cái như vậy đủ rồi đi. Giải Uzo Ki thất thanh cười nói. Thực sự là không thú vị, bị ngươi phát hiện ấy ừ, mà Master Semi Zemi có chút buồn khổ nói. Giải Uzo Ki chắp tay sau đít đi về phía trước mấy bước, đối mặt với trống trải lớn nói Semi Zemi, nguyện vọng của ngươi là cái gì chứ tại trước đây, ta càng muốn hỏi thăm ngô chủ ngươi. Nguyện vọng của ngươi thì là cái gì chứ? Quyền lợi, tiền tài, nữ nhân, lực lượng hay hoặc là, ngươi muốn nói ra ta muốn sở hữu toàn bộ thế giới đâu? Sẽ mì rẻ mì phản hỏi. Vấn đề lại trở về chưa nhẹ giọng cười cười, dài u dỏ kỳ giơ ngón tay lên hướng về phía bầu trời, nhưng là ở đâu, không có thứ gì. Sẽ mì rẻ mì kỳ quái nhìn dài u dỏ kỳ. Bởi vì quá xa cho nên ngươi không còn cách nào chứng kiến sao cũng vậy. Ánh sáng của mặt trời huy che đậy tất cả, coi như là kia vĩ đại vật cũng vô pháp sánh ngang. Ở kia bên trong, bị che đỡ tia sáng đúng mặt trăng, kia bên trong đúng sao hỏa, kia bên trong đúng kim tinh, bên này vượt qua lâu khoảng cách xa ngươi có thể đủ chứng kiến một tinh. Sẽ mỹ dẹ mỹ à, ngươi hay là thế giới thì là cái gì chứ vẹn vẹn chỉ là dưới chân cái này địa cầu sao nếu quả là như vậy sở hữu thế giới ta cũng không cảm thấy hứng thú. Kia thực sự thật không có có tính khiêu chiến. Lấy Thái Dương làm trung tâm vờn quanh thiên vũ cựu đại hành tinh A, ta à, muốn khiến chúng nó vây quanh ta mà chuyển, ta à, muốn sáng tạo cái này toàn bộ vũ trụ A đây là, bực nào khiến người ta kinh ngạc mộng tưởng, bực nào khiến người ta cười nhạo mộng tưởng, đây cũng là bực nào không biết tự lượng sức mình thế nhưng, sẽ mỉ rẹ mỉ không có cười nhạo hắn, cái này ạ xì gì ạ nữ đế lẳng lặng nhìn nam nhân trước mặt, hắn không phải vương giả. Thế nhưng coi như là vương giả cũng muốn ở dưới trướng hắn. Vì đó hiệu lực, ánh mắt của hắn sớm đã vượt qua hành tinh, tốc hành toàn bộ trụ vũ. Thượng hạ tứ phương viết vũ, từ cổ chí kim viết trụ cái gọi là vũ trụ, chính là quán xuyên hết thể thời không, cùng với ở thời không bên trong tồn tại vô tận năng lượng cùng vật chất gặp qua dấu dò kỳ chân chính bản thể sẽ mì dẹ mì biết, hắn thực sự ở hướng cái này vĩ đại mục tiêu đi tới. Hơn nữa, cái kia đường bất khả tư nghị liền rõ ràng như vậy đặt trước mắt hắn. Giấc mộng của người đàn ông này, không có bất kỳ người nào có tư cách đi chê cười thực sự là trí tồn cao xa, khiến ta cũng theo đó tâm động, đây là đã vượt qua kỳ tích cùng thần tích khái niệm, cùng với nói là mộng tưởng, không bằng nói là vọng tưởng. Thế nhưng Ngô chủ à, Ngô Chi Mộng muốn cùng ngươi vừa so với Huỳnh Hỏa cùng Hạo Nguyệt cũng không có thể tính ra. Ngô đột nhiên thấy hứng thú, muốn thấy được Ngô chủ ngươi, lại có thể đi tới người nào tình trạng đâu sẽ mì rẹ mì trên mặt lười biếng tìm không thấy, nàng ít có nhìn dữ dọ kỳ, kia yêu dị trên mặt của tràn đầy nghiêm túc. Như vậy ngươi có thể giúp ta sao ở ta nơi này vô tận rộng lớn hành trình bên trong, cho ta đá văng ra kia nho nhỏ cục đá. Ha ha ha ha ha ha ha ha ngô sẽ mì rẹ mì, ạ xì gì ạ con gái tủ y, dĩ nhiên cũng chỉ có vì ngài đá văng ra tiểu tiểu cục đá tư cách sao diêm rúa mỹ nữ cười ha hả, thẳng đến cười không người xuống, nàng mới khôi phục năm xưa lười biếng. Như vậy ngô liền đáp ứng ngươi, cũng đừng để cho ta thất vọng a ngô chủ. Ngô hiện tại nguyện vọng lớn nhất, liền đúng muốn nhìn một chút ngô chủ ngươi đúng như hà tiền vào ạ xì gì ạ nữ vương, lần đầu tiên cảm nhận được hoàng hốt. Đây là nàng truyền kỳ trong khi còn sống, nhìn thấy duy nhất một cái nam nhân, để cho nàng sinh ra không còn cách nào nắm giữ cảm giác. Người đàn ông này vô dục vô cầu dường như thánh nhân sao không phải, ạ xì gì ạ nữ vương phủ định lấy. Người đàn ông này, hắn sở hữu dục vọng, đồng thời dục vọng kia so với ai cũng cường liệt, hắn khát vọng. Đúng kia vô biên vô tận lực lượng, quyền lợi cũng tốt, nữ nhân cũng được, đều là lực lượng kia phụ thuộc phẩm. Câu thật thế nhưng người đàn ông này, hắn không phải là vì lực lượng mà truy cầu lực lượng, cũng không phải là không có mục đích, manh mục tìm kiếm. Hắn có so với ai khác đều còn rộng lớn hơn lý tưởng, so với ai khác đều muốn hùng vĩ tâm, túi kia dung vũ trụ mà phiêu miểu không chứng tâm, sẽ mì rẹ mì sinh ra luống cuống cảm giác. Kia đúng căn bản là không có cách nắm giữ vi đại đúng, sẽ mì rẹ mì có thể cảm thụ được, người đàn ông này có nhân tính, hắn yêu cùng với chính mình người yêu, yêu mỹ lệ nữ nhân, thế nhưng người đàn ông này cũng có khác thường thần tính, hắn có thể vì mình mục đích, vứt bỏ tất cả đạo đức cùng luân lý, coi như là cảm. Tình cũng có thể tùy thời vứt bỏ đây là một cái người cùng thần hoàn mỹ tập hợp thể so với hắn chi vô dục vô cầu thánh nhân càng ra khó có thể đối phó. Bởi vì vì dục vọng của hắn thật sự là lớn không có giới hạn đối với ạ xì gì ạ nữ đế mà nói, nam nhân chỉ là một loại món đồ chơi, bởi vì của nàng xui khiến mà bị đoạt đi hết thể người vô số kể. Mà nữ nhân, đối với nàng mà nói cũng chỉ đúng giới hạn với sự tồn tại của mình. Ngoại trừ vì sinh sôi nảy nở nhất định nữ nhân bên ngoài, có thể tùy tiện bài bố nam nhân nữ nhân, nàng chỉ nhận có thể chính mình từ vừa mới bắt đầu. Nàng liền qua cuộc sống như thế mẫu thân của hắn đúng một cái thần minh, bởi vì cùng nam nhân thông dâm mà sinh ra nàng, làm thần linh mẫu thân đem cái này coi là sỉ nhục, từ bỏ nàng giết chết người nam nhân kia. Có thần chi huyết mạch nữ vương ở anh lúc đó tiếng khóc, hấp dẫn bồ câu nhóm chú ý, vô số bồ câu hội tụ ở bên cạnh nàng, dùng thân thể sưởi ấm nàng, dùng không biết nơi nào lấy được bánh kem đút đồ ăn lấy nàng. Đang ở chim bồ câu lông vũ bên trong. Chim bồ câu nữ vương từng bước lớn lên. Sau đó, ở 10 năm sau, nàng bị một cái chăn thả nam nhân phát hiện, từ đó tiến nhập loài người xã hội, dùng tuyệt đối thiên phú học xong của mình thích hết thể tri thức. Nàng căm hận nữ nhân, đối với bị nam nhân đùa bỡn với vô tay giữa nhu nhược ngu xuẩn nữ nhân, coi như là thần nàng cũng sẽ không tha thứ. Nàng châm chọc nam nhân, luôn là khi dễ nữ nhân, trên thực tế chỉ là đầy đầu thú dục bọn họ. Mới là hẳn là bị đùa bỡn tồn tại không có thể ngăn cản ở nam nhân cắm dỗ. Đúng ngu xuẩn ngươi a sệ mì rẹ mì đã từng như vậy trào phúng cùng với chính mình mẫu thân. Thế nhưng hiện tại nhất nhất chính là ngô sệ mì rẹ mì, dĩ nhiên cũng có bị nam nhân cắm dỗ kia một ngày a người đàn ông này, nàng kia vượt qua nhân loại, vượt qua giới tính, dùng tuyệt đối siêu việt giả tư thế mà đứng ở cái này bên trong nam nhân. Cái loại này sinh tồn phương thức sâu đậm hấp dẫn nàng đột nhiên muốn thấy được. Hắn là như thế nào đạt thành mình dã vọng đấy coi như là bởi vì là lực lượng không đủ mà bị thua, vậy cũng rất có ý tứ, ủng có như thế dã tâm người, làm mộng. Tưởng tan biến sau, lại sẽ là bực nào tuyệt vọng đâu biến thành hủy diệt thế giới ma vương biến thành chỉ có thú dục không có lý trí biến thái mặc kệ thế nào, nếu thật đến rồi cái mức kia, coi như dùng thân thể của chính mình làm giá, chỉ cần có thể chứng kiến cái kia kết cục, liền hết thể đều đáng giá.